Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 87, biểu ca biểu muội. Yên Chi bị mấy người nhìn toàn thân run rẩy, cả người cũng không tốt, nho nhỏ lên tiếng, yếu ớt nói ra, "Tiểu thư, sao? Thế nào? Không có gì, có chuyện gì không?" Lam Thủy Khuynh thu tầm mắt lại, không nói thêm cái gì. Yên Chi sẽ không bán đứng nàng. Niệm Niệm tiểu quận chúa cùng Cầm Tú quận chúa đến rồi. Lam Thủy Khuynh sắc mặt lập tức dính vào, vui mừng, hai người bọn họ là nàng duy nhất bằng hữu, nàng cũng có vài ngày không có gặp hai người, chính là mong nhớ thời điểm. Nam Nam nhìn rất cảm giác khó chịu, hắn đến thời điểm, Thủy Khuynh đều không lộ ra loại vẻ mặt này đến, nhanh làm cho các nàng tiến đến. Đúng, Yên Chi rất nhanh đi ra ngoài, không nhiều lắm một hồi. Quả nhiên nghe được Cầm Tú quận chúa thanh thúy âm thanh. Thủy Khuynh, đã lâu không gặp, biểu ca, nhìn thấy Nam Nam ở đây. Cầm Tú sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, Niệm Niệm đứng ở sau lưng nàng. Trên mặt nhưng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn biểu lộ. Chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, không đi đánh nhau với Nam Nam ánh mắt mà thôi. Ân, Nam Nam biểu lộ nhàn nhạt. Sắc bén ánh mắt rơi vào Niệm Niệm trên người. Hừ lạnh một tiếng, đại ca cũng sẽ không gọi sao? Đại ca, Niệm Niệm lập tức biết nghe lời phải. Mấy ngày nay lẩn mất nhưng lại rất xa. Niệm Niệm nhếch mím môi, nhẹ nói, gần nhất ta rất bận. Nam Nam chừng nàng một cái, nhưng lại không tiếp tục nhiều truy cứu. Dù sao kẻ cầm đầu là bây giờ còn trốn tránh chờ cha hồi phủ lại xuất hiện mụ mụ. Hắn nhìn về phía các nàng hỏi, các ngươi tới làm cái gì? À, là như thế này, qua mấy ngày không phải Tam Vương phủ muốn tổ chức yến hội sao? Thủy Khuynh cũng nhận được thiếp mời, cho nên chúng ta dự định đến tìm Thủy Khuynh trên đường phố. Đi thợ may cửa hàng trang sức chọn lựa quần áo đồ trang sức. Cầm Tú mở miệng trả lời, chỉ là đi tham gia yến hội mà thôi, cũng không phải nhìn nhau. Cách ăn mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì? Niệm Niệm cùng Cầm Tú nhưng lại không quan trọng. Thủy Khuynh đã là người hắn, không cần thiết mặc quá làm người khác chú ý. Hắn nhìn xem liền khó chịu. Niệm Niệm cười một tiếng. Ai nói không phải nhìn nhau? Lần này yến hội chính là Tam Thẩm cùng Uyển Yên bác gái cho Đường Ca cùng Cầm Tú nhìn nhau. Nam kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn về phía Cầm Tú. Người cũng phải nhìn nhau. Cầm Tú nhìn hắn biểu tình kia, lập tức bất mãn. Người đây là ý gì? Người đều phải lấy vợ, còn không cho phép ta lập gia đình. Mặc dù trước kia ta là tranh cãi la hét muốn gả cho ngươi, có thể bây giờ không phải là đã bỏ đi sao? Tranh cãi la hét muốn gả cho ngươi. Lam Thủy Khuynh ánh mắt tham thẳm nhìn về phía Nam Nam. Nam Nam tinh thần chấn động, nói gấp. Ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nàng luôn luôn không che đậy miệng. Cẩm Tú giống như cũng ý thức được mình nói cái gì. Lập tức sát bên Lam Thủy Khuynh ngồi xuống, cười giải thích nói, ngươi đừng để ý a, ta chỉ là nói đùa. Ai bảo biểu ca dáng dấp quá anh tuấn đâu. Ta khi còn bé nhìn một vòng người, chỉ có biểu ca đẹp mắt nhất, cho nên lập chí muốn làm biểu ca tân nương tử. Bất quá, Thanh Di nói, ta và biểu ca là biểu huynh muội, không thể thành thân, bằng không thì sinh ra hài tử có thể sẽ là dị dạng hoặc là ngớ ngẩn. Dị dạng, ngớ ngẩn, Lam Thủy Khuynh còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ân, Thanh Di là quỷ y nha, nàng đối với phương diện này nghiên cứu rất thấu triệt. Cha ta trước kia bị Thanh Di đã cứu, cho nên đối với Thanh Di lời nói luôn luôn không có dị nghị. Từ đó về sau kiên quyết không cho phép ta và biểu ca tiếp xúc. Nam Nam ánh mắt như có như không, trôi dạt đến một bên Ngô Lâm Phong trên người. Một ít người có nghe hay không? Biểu huynh muội thành thân, sinh con có thể là thân có tàn tật. Được gọi là một ít người, người nào đó. Rất nhức cả trứng nghiến nghiến răng. Người này sẽ không bỏ qua một tia đả kích hắn cơ hội. Thực rất muốn cắn chết hắn a. Chỉ là... Nam Nam lời này vừa nói ra, Phòng yên lặng chốc lát. Sau đó Cẩm Tú bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Ngô Lâm Phong. Ngươi là ai? Lúc nào ở chỗ này? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tồn tại cảm giác có yếu như vậy sao? Vào cửa đến bây giờ nói chuyện phiếm trò chuyện lâu như vậy, mới phát hiện hắn tồn tại. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng người lên, rất trịnh trọng việc vỗ vỗ y phục trên người. Vừa định tiến hành tự giới thiệu, Cẩm Tú lại là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. A, ngươi là biểu ca tùy tùng a, phốc, chấm ngoặc kép, Nam Nam thực sự nhịn không được, cười ra tiếng. Cẩm Tú, người ánh mắt thực càng ngày càng tốt rồi. Niệm Niệm cũng đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Cẩm Tú một mặt mờ mịt, nàng nói sai sao? Vừa rồi hắn còn đặc biệt run rẩy hai lần quần áo. Không phải liền là đang nói cho nàng biết mình là tùy tùng thân phận sao? Lam Thủy Khuynh rất đồng tình bản thân biểu ca, rất tốt bụng đề nghị. Biểu ca, người có muốn hay không uống chén nước? Ngô Lâm Phong kiên định cự tuyệt, dứt khoát xách ghế đẩu, ngồi vào trong góc đi. Cẩm Tú càng thêm nghi ngờ, làm gì một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng? Nàng nói sai, chờ đã. Thủy Khuynh vừa rồi gọi hắn biểu ca. Cẩm Tú lập tức đứng lên, hướng Ngô Lâm Phong bên kia đi hai bước. Là biểu ca a, thực sự là xin lỗi. Thật sự là ngươi cái này trang phục, ngươi không sao chứ? Hắn không có việc gì. Cẩm Tú, các ngươi không phải muốn đi dạo phố sao? Thời điểm không còn sớm, ta đưa các ngươi đi. Nam Nam vừa nói, đã nổi lên thân. Cẩm Tú kinh ngạc. Người cũng đi, ân, hắn muốn xem, không thể để cho Lam Thủy Khuynh mua quá mức trêu hoa ghẹo nguyệt quần áo. Nàng hiện tại tốt xấu là phụ nữ có chồng. Cẩm Tú lập tức âm hiểm nở nụ cười. Vậy có phải hay không biểu ca đến cho chúng ta thanh toán? Niệm Niệm cùng Thủy Khuynh ta ngược lại thật ra không ngại. Về phần ngươi, coi như xong. Cẩm Tú nổi giận, vì sao? Người mua đồ quá không biết đạo tiết chế, nhất là ở người hắn thanh toán thời điểm, nàng nhất định có thể đem cửa hàng rời hết. Hắn về sau còn muốn nuôi vợ nuôi trẻ, trong tay có chút gấp. Cẩm Tú bắt đầu mài răng, một trái một phải lôi kéo Niệm Niệm cùng Lam Thủy Khuynh liền phẫn nộ đi ra thủy tịch viên. Không thèm để ý Nam Nam một lần, Nam Nam động tác không nhanh không chậm, đi tới cửa lúc, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn Ngô Lâm Phong một chút, vừa rồi còn một bộ chính thụ đả kích Ngô Lâm Phong. Giờ phút này trên mặt một mảnh nghiêm túc, ngẩng đầu hướng về phía Nam Nam gật gật đầu. Ta đây liền đi, tốt, Nam Nam nói xong, liền sải bước đi ra thủy tịch viên. Ngô Lâm Phong chậm rãi uống một ngụm trà, đứng lên vuốt vuốt cổ, phút chốc từ cửa sổ vừa nhảy ra, rất nhanh dừng ở hắn buổi tối hôm qua ngốc gốc cây kia bên trên. Ai ngờ vừa dứt định, chỉ thấy một cái nha hoàn bộ dáng người lặng lẽ từ thủy tịch trong viên đi ra. Trái xem phải xem, lén lén lút lút hướng về Lam Thủy Duyên ở tại tiểu viện chạy tới. Ngô Lâm Phong híp híp mắt, nở nụ cười, xem ra trong viện tử này đồ không sạch sẽ, đã bị hắn cho tìm được. Ân, quay đầu liền đem cái tin tức tốt này nói cho biểu muội đi. Nghĩ đến, hắn mũi chân điểm một cái. Thân thể bỗng nhiên nhấc lên, đầu cành lá cây rất nhỏ chấn động một cái. Hắn đã vượt qua nha hoàn kia. Không lâu sau nhi, liền vững vàng rơi vào Lam Thủy Duyên viện tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.